Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 82, tri thức đuổi theo người. Theo lên linh tính chạm đến, không ngừng bành trướng cùng co vào đỏ thẫm, sao trời, cho thấy nó bao hàm hình ảnh cùng thanh âm. Một vị ăn mặc cổ điển trường bào tóc đen nữ sĩ đảo trên sàn nhà. Thống khổ mà vặn vẹo ngọ nguậy. Nàng một tay nắm vuốt nhìn như phổ thông tinh tượng dụng cụ. Một tay nắm chặt không đến cánh tay dài ngắn quyền trường. Mãnh liệt cầu sinh ý chí cơ hồ đột phá đỏ thẫm, sao trời, trói buộc. Trực tiếp truyền vào lên lỗ tai. Cùng, chính nghĩa, mặt trời, đám người một dạng. Cô gái này sĩ thân ảnh lộ ra có chút mơ hồ. Khó mà nhận ra cụ thể tướng mạo. Nhưng có nhiều thứ, Plain vẫn có thể rõ ràng thấy. Tỷ như, nàng có ngũ quan. Tỷ như, nàng cơ mặt tải nứt ra. Bên trong máu thịt ngưng tụ, phảng phất hóa thành con ngươi. Tỷ như, nàng lỗ tai bên ngoài duỗi mở rộng. Như là Lola. Tỷ như, tay nàng chỉ trên sàn nhà cầm ra một đạo lại một đạo rõ ràng huyết sắc dấu vết. Tỷ như, nàng phía trên có một đôi lãnh khốc vô tình, không có lông mi, gần như trong suốt con mắt. Cô gái tóc đen biến dị cũng không có một mực nghiêm trọng xuống. Thân thể của nàng tại ngoan cường mà tự mình chữa trị. Nhường con ngươi máu thịt hóa đi, nhường nứt da cơ bắp ngưng hợp, nhường bên ngoài duỗi trong lỗ tai co lại. Mỗi chi tiết đều hiện ra lặp đi lặp lại rằng co trạng thái. Cặp kia hư ảo trong suốt không có lông mi con mắt nhường lên hoảng hốt một chút. Tựa hồ về tới tia ngần, về tới lần đầu nắm giữ linh thị nào sẽ. Hắn lúc ấy trông thấy lão nêu sau lưng liền có như thế một đôi mắt. Ẩn nấp hiền giả, lên lùi ra sau ở thành ghế. Đem duỗi tay ra, cầm lần nữa theo đống đồ lộn xộn bên trong bay ra hải thần quyền trường. Hắn dự định thuận tay giúp một chút, cho cặp kia tà dị con mắt mấy đạo thiểm điện, nhưng cẩn thận nhận biết về sau. Hắn nhạy cảm phát giác cô gái tóc đen dị thường bắt nguồn từ người khác không cách nào nghe được. Điên cuồng nói mớ, bởi vì là tất cả đầu nguồn bên tai đóa vị trí. Tại linh thể chỗ sâu, tại tinh thần thể bên trên, cùng ma thuật sư. Tiểu thư gặp trăng tròn nói mớ lúc tình huống rất giống. May mà ta là người có kinh nghiệm, nếu không liền muốn làm ra sai lầm đáp ứng đúng rồi. Lên suy nghĩ xoay một cái, đã là có cứu người biện pháp, cái kia chính là đem đối phương linh thể kéo vào khói xám phía trên. Trực tiếp che đậy lại điên cuồng nói mớ, chỉ cần không có đầu nguồn lực lượng. Biến dị đem rất nhanh bị nữ sĩ thân thể tự mình chữa trị bản có thể giải quyết. Đến mức đối phương có hay không không đáng cứu trợ, có hay không có mang ác ý các loại vấn đề. Hắn hiện tại đã không giống quá khứ nữa như vậy làm phức tạp. Nếu như tóc đen nữ sĩ tội ác thâm trọng, tại nàng đã thông qua đồ vật cùng đỏ thẫm, sao trời. Cùng khói xám phía trên thần bí không gian thành lập được liên hệ dưới tình huống. Lên tùy thời có thể cho nàng lóe hiện điện, để cho nàng đi nàng nên đi địa phương. Thật có cái gì ác ý, hoặc là sẽ tạo thành cái gì ngoài ý muốn. Có được, hải thần quyền trưởng, hắc hoàng đế, bài, lại có thể sơ bộ khiêu động khói xám lực lượng ta cũng không phải là không có lực lượng chống lại. Lên phải tay nắm lấy bạch cốt quyền trượng, xa xa điểm một cái đối ứng, sao trời. Hắn linh tính bỗng nhiên dâng trào, quán chú vào cái kia như dòng nước trôi đỏ thẫm hào quang bên trong. Lần này, hắn tương đối thoải mái mà liền thành lập nên thần bí mà vững chắc liên hệ. Tóc đen nữ sĩ thân ảnh trong nháy mắt hiện ra tại thanh đồng bàn dài bên cạnh. Ngồi ở một tấm không thuộc về Tarot hội trước mắt thành viên trên ghế. Mà lên xuyên thấu qua đỏ thẫm, sao trời, hiện ra cuối cùng hình ảnh. Xem thấy thân thể đối phương biến dị đã rõ ràng yếu bớt. Hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở miệng. Tóc đen nữ sĩ vẫn như cũ có chút hốt hoảng, trước một giây còn vật lộn tại cực hạn trong thống khổ. Trước mắt dần dần biến thành màu đen, sau một giây lại đi tới một tòa mái vòm cao ngất nguy nga trong cung điện. Phía dưới là vô biên vô hạn không nhìn thấy cuối, yên tĩnh khói xám. Này như thế nào để cho nàng ngu ngơ, ngắn ngủi lặng im về sau. Nàng nhìn về phía nhàn nhã ngồi tại loang lổ bàn dài vị trí cao nhất thân ảnh. Ngữ khí phiêu hốt mà hỏi thăm, nơi này là minh giới sao? Ngươi cũng chưa chết, lên cười một tiếng. Lúc này, hắn trông thấy tóc đen nữ sĩ tấm kia ghế lưng cao về sau. Nhuộm tinh huy biểu tượng ký hiệu nhanh chóng di động, tạo thành một đôi ngậm lấy vô số óng ánh sao trời. Lãnh khốc đạm mạc, không có lông mi con mắt, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn cho rằng đây là đại biểu, dòm ngó bí giả, con đường ký hiệu. Tóc đen nữ sĩ một chút ngơ ngẩn, dần dần tìm về lý trí, nàng bản năng lặng lẽ nhìn quanh một vòng, cuối cùng đem ánh mắt quang đến bị khói xám bao phủ cái kia nam tử thần bí thân bên trên. Áo sơ mi trắng, đuôi én trang phục chính thức, chưa đánh nơ. Quần đen, tỏa sáng ủm ra, màu tóc lệch đen, tướng mạo mơ hồ, này không có có địa phương cổ quái. Trong tay hắn hết sức tùy ý nắm căn so cánh tay hơi dài giữa quyền trượng màu trắng. Cái kia quyền trượng, tóc đen nữ sĩ con người một chút co vào. Con người chỗ sâu phản chiếu đều là màu xanh lam, bảo thạch, cùng nó cơ hồ quấy bốn phía biển cả. Cùng phong bạo khí tức, mặt khác, chung quanh nó lượn lờ khó mà đếm rõ điểm sáng một cách tự nhiên cho người ta một loại thần thánh. Uy nghiêm cảm giác, đây là một cây bán thần cấp quyền trượng. Trong tay hắn tựa như là một cái đồ chơi. Hắn không hề để tâm nó. Tóc đen nữ sĩ hơi híp mắt, cẩn thận vấn đạo, ta nên ngài gọi như thế nào? Ngươi có thể gọi ta, ngu giả, tiên sinh. Lên thuần thục trả lời, ngu giả, tóc đen nữ sĩ nhai nhai nhấm nuốt hạ cái này từ đơn. Cân nhắc nói ra, ta theo, cực quang hội, rết tiên sinh nơi đó nghe nói qua ngài tôn danh. Nàng chờ, đợi thừa nhận hoặc là phủ nhận, nhận biết, cực quang hội, rết tiên sinh, đây cũng là bạn cũ. Lên cười cười, không làm trả lời, chuyển mà nói rằng, ngươi không chuẩn bị tự giới thiệu mình một chút sao? Đây cũng là nhất lễ nghi cơ bản. Tóc đen nữ sĩ lúc này mới hồi tưởng lại chính mình vừa mới tao ngộ sự tình, lần nữa lặng im xuống tới. Qua mấy giây, nàng tiếng nói có chút phát chim mở miệng nói, ta gọi Gatlia. Có cái tinh chi thượng tướng, tên hiệu ngu giả, tiên sinh, là ngài đã cứu ta sao? Tinh chi thượng tướng, bảy vị hải tặc tướng quân một trong, tinh chi thượng tướng. Số tiền thưởng 37.000 bảng, tinh chi thượng tướng. Ta đây là cứu được một cái bảo tàng. Không, một cái thân phận không thấp người A. Lên nửa là kinh ngạc, nửa là trêu chọc hơi cải biến tư thế ngồi. Hắn cười khẽ hồi đáp, sự thật không phải rất rõ ràng sao? Tinh chi thượng tướng. Gatlia lúc này đứng lên nói, cảm ơn ngài cứu trợ. Ngài có chuyện gì cần ta đi làm, đều có thể trực tiếp phân phó. Chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, đồng thời không vi phạm nguyên tắc của ta. Thật biết làm người nha, rất lão luyện, rất có kinh nghiệm. Không hổ là thanh danh lan truyền nhiều năm, tinh chi thượng tướng. Lên không hiểu lại hơi xúc động. Hắn tarot hội các thành viên, ngoại trừ người treo ngược cùng mình hóa thân thế giới. Lần đầu tham dự lúc đều tương đương ngây ngô, chính nghĩa, tiểu thư thuộc về mơ hồ hiểu rõ điểm. Thế giới thần bí, nhưng còn chưa chân chính bước vào cái chủng loại kia. Mặt trời, lạc thụ giáo dục trình độ, đầy đủ. Nhưng hoàn cảnh bế tắc, tuổi tác nhỏ bé. Lộ ra hết sức thuần hậu cái chủng loại kia. Ma thuật sư, tiểu thư mặc dù trở thành phi phàm giả đã đến mấy năm, nhưng một mực dừng lại tại danh sách 9. ở vào hoang dại trạng thái, đối đủ loại che giấu thế lực khắp nơi đều không hiểu nhiều. Kinh nghiệm cũng không tính đủ. Mặt trăng, em Lin xuất thân siêu phàm chủng tộc, lưng tựa một cái đáy xúc tích thâm hậu thế lực, nhưng bởi vì không yêu đi ra ngoài, ưa thích đợi trong nhà chơi tượng người. Tại một số phương diện vô cùng không có kinh nghiệm, rất dễ dàng bị lừa. Em Lin tên kia, thông minh là thông minh, nhưng chính là, ha ha, nếu như hắn gặp gỡ Lily, không, Lily trích ma nữ này, có thể bị đối phương lừa bán tượng người. Lên ở trong lòng điều khản hạ thế giới hiện thực bên trong có thể tính bằng hữu vampire tiên sinh. Hắn nhìn xem, tinh chi thượng tướng, không có trực tiếp đáp lại làm sao hoàn lại ân cứu mạng sự tình. Mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi là Mos khổ tu sẽ thành viên. Gatlia không cảm thấy chuyện này có thể giấu giếm được, ngu giả, tiên sinh. Lên cười cười nói, ngươi vừa rồi làm cái gì? Vậy mà chọc phải cái tên kia. Hắn không dám xác định trước đó cặp mắt kia là thuộc về ẩn nấp hiền giả, cho nên dùng hàm hồ cái tên kia thay thế. Kể từ đó, bất kể như thế nào, ngu giả, tiên sinh đều là tuyệt đối chính xác còn có vị cách. Gatlia trầm mặc một chút đạo, không, ta cũng không có trêu chọc hắn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, Mos khổ tu sẽ thành viên đều tin tưởng mọi vật đều số. Đuổi theo tri thức bản thân, nhưng Rose Đại Đế đã từng nói, không phải chúng ta đang truy đuổi tri thức, mà là tri thức đang truy đuổi chúng ta. Ẩn nấp hiền giả, liền là tri thức bản thân. Hắn đang truy đuổi chúng ta, truy đuổi mỗi một cái Mos khổ tu sẽ trở thành thành viên. Làm rất nhiều tri thức quán trú mà đến, lại không cách nào rất nhanh tiêu hóa cùng nắm giữ lúc sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi, hoặc là thả mở tâm linh phòng tuyến, tiếp nhận, ẩn nấp hiền giả, cải tạo, hoặc là bằng nghị lực chống đỡ, nếu như nhịn không được, liền sẽ mất khống chế. Như thế à, cũng không có chuyên môn bị ẩn nấp hiền giả để mắt tới. Dù cho ngươi thành công thoát khỏi vừa rồi khốn cảnh, cũng sẽ không bị hoài nghi gì. Căn cứ ngươi lời giải thích, ngươi nắm giữ không ít tri thức a. Lúc trước lão nêu ban đầu cũng chỉ là muốn đạt được cơ thể người luyện thành cùng hoàn mỹ phục sinh tri thức đi. Lên đột nhiên có thổn thức, nhưng không có biểu hiện tại trên mặt. Tinh chi thượng tướng, phong bình không tính kém, thuộc về trộm cũng có đạo cái chủng loại kia. Lên thu lại suy nghĩ, bình tĩnh nói ra, gặp lại những chuyện tương tự, ngươi có khả năng tụng niệm tên của ta, tụng niệm tên của ngươi. Gatlia bờ môi mấp máy mấy lần, bản năng muốn cự tuyệt, nàng sau cùng không có mở miệng, yên lặng một hồi lâu, lặp đi lặp lại cân nhắc, lặp đi lặp lại cân nhắc về sau. Nàng đứng người lên, hai tay đan sen đặt ở trước ngực, hơi hơi bái đạo, ta có cái gì có thể làm ngài ra sức? Lên cười một tiếng, dùng không lắm để ý giọng điệu đạo, tương lai vì ta quyến giả cung cấp một chút trợ giúp. Tuân, theo ý nguyện của ngài. Gatlia lần nữa ngồi xuống, thận trọng hỏi nói, Z tiên sinh cung cấp cái kia tôn danh thuộc về ngài. Nàng chợt đem, ngu giả, tôn danh thuật lại một lần. Lên nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không sai. Gatlia mắt nhìn trống không mặt khác chỗ ngồi, cân nhắc vấn đạo, tôn kính, ngu giả, tiên sinh. Nơi này còn có những người khác sao? Lên cười cười nói, một chút cùng ngươi tương tự người. Bọn hắn thành lập một cái cố định tụ hội, ta là người chứng kiến. Gatlia trầm mặc trọn vẹn mười mấy giây đạo, ta có khả năng tham gia. Sao? Nàng cho rằng nếu cùng ngu giả này thần bí tồn tại có liên quan, cái kia làm càng nhiều hiểu rõ rõ ràng tốt tại cái gì cũng không làm. Đương nhiên, ngươi có tiền, có tri thức, có thế lực, có nhu cầu, lên khoan thai dựa vào thành ghế đạo, có khả năng. Không được phép của ta, không thể tiết lộ ra ngoài. Tốt, Gatlia không chút do dự liền đáp lại nói, lên ngón trỏ trái gõ nhẹ, nhưng còn lại tarot bài cụ hiện tại thanh đồng bàn dài mặt bàn, bọn hắn dùng tarot bài làm danh. Hiểu, đây là còn lại, ngươi lựa chọn một tấm. Gatlia nhìn lướt qua, gọn gàng dứt khoát đạo, ẩn giả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN